Biên niên sử Nam Thiên Quốc, chương 58, truy sát yêu Sam, tiện thời độ kiếp. Góc truyện audio.com, đám yêu Sam quả thực quá đông và hung hãn. Kim Nam một bên dụng nội lực đánh về phía bọn yêu Sam kia. Một bên vẫn không dám buông lỏng tia nội khí quán thông lực lượng với Lôi Mộc Thụ. Chẳng mấy chốc nội lực của hắn đã giảm xuống một cách đáng kể. Nếu cứ như vậy hắn rơi vào trạng thái suy kiệt nội khí khi độ kiếp là rất có khả năng. Pháp công kích kia hắn đã hoàn toàn luyện thành, cộng thêm hắn đã diễn sinh ra thêm được một cách công kích mới nên uy lực của pháp kỹ đã tăng lên gấp bội. Kim Nam trước hết nghĩ đến nên đặt cho nó một cái tên. Hắn vừa chống trả đám yêu Sam vừa suy nghĩ. À, gọi nó là Bạo Vân đi. Những điểm lực lượng kia khi xuất hiện và đạt đến cực hạn sáng như tinh vân. Sau đó lao vào người đối thủ bạo nổ nên Kim Nam nghĩ rất đơn giản. Hợp hai cái lại không phải là Bạo Vân hay sao? Kích phát Bạo Vân pháp kỵ đánh về phía đám yêu Sam kia gây cản trở bọn chúng tiến đến công kích Kim Nam. Vì thời gian không có nhiều cộng thêm hắn không thể dồn quá nhiều tinh lực vào chiến đấu vì lôi kiếp bất cứ khi nào cũng có thể đánh xuống nên Kim Nam. Sử dụng pháp kỹ Bạo Vân kia chỉ hoàn toàn bằng nội khí, không gia cố bằng tín ngưỡng lực, vì vậy uy lực của Bạo Vân giảm xuống không ít, và lại hắn kích phát pháp kỹ này hoàn toàn bằng nội khí nên nội lực của hắn hao phí rất nhanh. Đám yêu Sam kia lao vào công kích Kim Nam như bầy ong vỡ tổ. Vì lực sát thương của Bạo Vân lúc này không mạnh lắm nên khi Kim Nam đánh ra hoàn toàn chỉ là ở mức ngăn cản đối phương tiến lên công kích. Khiến cho bầy yêu Sam kia không khác gì đang bị vờn như chuột. Lại càng hăng máu lao lên công kích hoành. Thiên kiếp bất chợt đánh xuống. Kim Nam mạnh mẽ ra cố tia quan thông lực lượng. Mặc kệ đám yêu Sam xung quanh có công kích thế nào. Trước hết hắn cần phải độ kiếp cái đã. Lôi kiếp lần này đánh xuống không những to gấp mấy lần trước hơn nữa còn dày đặc vô cùng. Kim Nam than vãn khiếp sợ, không phải chứ. Định giết người sao, lôi kiếp lần này đúng là không khác gì muốn đổi tận giết tuyệt hắn. Lần trước độ kiếp đúng là chỉ có vài tia sét đánh xuống mà thôi. Hơn nữa lần đầu tiên đánh xuống cũng chỉ có một tia. Lần này to hơn vài lần thì không có gì ngạc nhiên rồi. Bởi vì mỗi lần độ kiếp chắc chắn sẽ khiến lôi kiếp gia tăng lực lượng hơn nên dĩ nhiên phải to hơn. Nhưng chỉ có điều Kim Nam không hiểu sao lại tồn tại nhiều tia sét đánh xuống như thế. Chỗ này phải đến mấy nghìn tia, bỗng hắn chợt toát mồ hôi lạnh lẩm bẩm, thôi xong rồi. Chắc chắn là do lũ yêu Sam này, chỉ có một khả năng, Kim Nam độ kiếp có thêm lũ yêu Sam khiến thiên kiếp gia tăng lôi kiếp đánh xuống. Nói như vậy sau cái tia sét đầu tiên này lôi kiếp đánh xuống không những tăng thêm lực lượng mà cũng dày đặc y như vậy hay sao, a thiên đạo. Đồ giết người, Kim Nam thầm chửi rủa một tiếng. Đúng thật là vận rủi. Đã đen lại còn đen hơn cả nhọ nồi. Lũ yêu Sam này sao lại lao vào đúng lúc như vậy cơ chứ? Đã vậy lại khiến thiên kiếp gia tăng. Hừ, ta cho các ngươi chết chung. Kim Nam gào lên như đã tận mệnh. Độ kiếp như vậy thì cho dù hắn có nhánh lôi mộc thụ kia chống đỡ thì cũng vỡ nát. Kiểu gì cũng chết, đã vậy thì liều mạng trước khi chết kéo theo bọn yêu Sam này. Nếu may mắn thần Kim Quy có thể ra ứng cứu thì quá tốt. Bằng không thì chỉ đành chịu chết như vậy thôi. Kim Nam lại muốn đánh cược thêm một lần này. Bọn yêu Sam kia thấy thiên kiếp thì đã sợ hãi bất động. Nay thấy cái nhân loại kia lại điên cuồng như vậy lao vào bạo phát sát khí cực độ thì bọn chúng cảm thấy một trận tê dần ra đầu, mẹ khiếp. Nhân loại khỏa thân điên rồi. Anh em mau chạy, một con yêu Sam tu vi cao nhất cảm nhận thấy sự nguy hiểm cực độ vội hô toáng lên. Đám yêu Sam cũng ý thức được điều này. Lời yêu Sam kia chưa dứt đã thục mạng chạy trốn, chạy ư. Kim Nam mặc kệ thiên kiếp đang bám sát người mình. Vẫn vận nội khí ra cố tín ngưỡng lực, liên tiếp kích phát Bạo Vân đánh về phía đám yêu Sam đang nhao nhao chạy trốn kia. Một khung cảnh hỗn loạn hiện ra, một nhân loại đơn độc yếu kém đang điên cuồng truy sát bảy yêu Sam cường hãn đông đảo. Người nào nhìn thấy tràng diện cảnh này cũng không khỏi cảm thấy nực cười. đám yêu Sam kia tuy e ngại Kim Nam thế nhưng cũng không thể đủ để chúng phải chạy trốn. Cái chúng e ngại chính là thiên kiếp phía sau nhân loại kia. Kim Nam không biết điều này, vẫn tận lực truy sát đuổi đánh, trong khi bọn yêu Sam sợ mất mặt vì lôi kiếp theo cái nhân loại kia đang đuổi tới. Nhân loại, người chết thì chết một mình đi, đừng lôi thêm bọn ta. Mẹ khiếp, tên nhân loại hỗn đàn, đồ vô sỉ bẩn tính. Đám yêu Sam kia chạy dài vẫn thấy nhân loại kia có ý đuổi theo sát không dứt. Bực mình liền quay lại chửi đồng, hà hà. Kim Nam vẫn tiếp tục cười lạnh, kích phát bạo vân truy đuổi không tha. Bọn yêu Sam càng chửi thì hắn càng đánh tợn. Hắn chợt cảm thấy chuyện này hết sức thú vị. Uy hiếp từ lôi kiếp phía sau đang đuổi theo Kim Nam cũng không còn cảm thấy nhiều nữa, ý. Tại sao mình đánh nhau lâu như vậy mà nội lực không có dấu hiệu giảm sút mà lại có xu thế tăng lên? Kim Nam bất chợt thốt lên cảm thấy kỳ quái. Hắn đã công kích đám yêu Sam từ nãy đến giờ. Đáng nhẽ ra nội khi hắn sử dụng kích phát bạo vân hao phí nhiều như vậy thì nội lực của hắn đã sớm phải cạn kiệt rồi chứ. Nhưng không hiểu tại sao nội lực của hắn không những cạn kiệt mà còn có cảm giác sung mãn hơn. Thiên kiếp phía sau Kim Nam cũng cảm thấy uy lực không còn rõ ràng và mạnh mẽ hơn trước nữa. Mặc dù vẫn có cả nghìn tia sét đuổi theo hắn nhưng hắn lại không cảm thấy nguy hiểm. Mặc kệ, đã là tốt như vậy thì cứ tạm thời đi giết hết đám yêu Sam kia đi đã. Đến lúc xử lý hết hậu quả mới bắt đầu tính sau a. Đám yêu Sam kia chạy một lúc lâu như thế nội lực đã có cảm giác suy kiệt cực độ. Một số yêu Sam cấp thấp không chịu nổi đã rớt lại. Lập tức bị Kim Nam diệt sát, những yêu Sam khác thấy vậy càng chửi lớn. Khốn nạn, nhân loại khỏa thân này là cái loại quái vật gì mà đuổi chúng ta lâu như vậy không có cảm giác suy yếu. Thậm chí hắn còn mạnh mẽ hơn. Một lát sau những yêu Sam không chịu nổi cạn kiệt nội khí tự động dừng lại chờ bạo vân pháp kỹ của Kim Nam đến lấy mạng. Bọn chúng thầm rủa thiên. Tại sao cho bọn chúng gặp cái loại quái vật bậc này? Một số yêu Sam cấp cao nhất không hiểu rút ra những cái đan dược gì. Đốt vào miệng nuốt ực một cái sau đó lại tiếp tục chạy trốn, là cái gì vậy? Chẳng lẽ là đan dược hồi phục nội khí? Kim Nam thấy màn này thì liền có cảm giác kỳ quái. Mặc kệ, hắn thầm nhủ, nếu thực sự là đan dược hồi phục nội khí thì hắn phải lấy cho bằng được. Thiên kiếp phía sau vẫn đổi mãi không dứt, mà nội khí Kim Nam lại sung mãn nên hắn chợt có ý nghĩ. Liệu cứ như vậy hắn có thể tìm được đường sống hay không đây? Hoàng chốc đổi theo mấy tên yêu Sam còn lại đã mấy tháng. Kim Nam cũng không biết mình đã di chuyển đến cái địa phương nào nữa rồi. Nhưng hắn vẫn quyết không tha mấy cái yêu Sam kia, phi kiếm cũng ngại tế xuất, vì hiện giờ nội lực hắn dùng mãi không hết, chi bằng lợi dụng lần này cứ thao luyện cái tuyệt kỹ khinh công kia. Sau này còn có chỗ dùng, mấy tên yêu Sam còn lại tên nào mặt mũi cũng tím tài. Nội khí bị vắt kiệt đến mức đan điền vặn xoắn. Thế nhưng bọn chúng cũng không dám dừng lại, vẫn tiếp tục chạy trốn, ý, đại ca, huynh nhìn xem kia có phải là cái tên nhân loại đó không? Hình như đúng là như vậy, mấy tháng nay chúng ta chiếm nhiều kho tàng, chắc hiện giờ hắn đã biết tin nên đến lấy, nhưng hình như hắn đang truy sát ai thì phải, hình như là bọn yêu Sam ở hải vực phía trong, lũ tiểu yêu này tại sao lại đắc tội với tên nhân loại khủng bố như thế cơ chứ? Xem ra lần này yêu Sam tộc rất có khả năng đã bị nhân loại này diệt sát hết rồi. Thì ra Kim Nam tận lực truy đuổi như vậy đã chẳng mấy chốc đến ven lãnh địa Nam Hải. Đến chỗ ba cái lão thuồng luồng già kia, không hiểu tại sao bọn yêu Sam kia lại chạy đến phía này. Kim Nam mặc kệ vẫn tiếp tục đuổi giết, ba cái lão thuồng luồng này vẫn còn e sợ hắn cho nên hắn không có chút gì cố kỵ cả, lão đệ. Ngươi nhìn xem kia có phải là thiên kiếp hay không? Đúng là thiên kiếp, chỉ có điều ta cảm thấy kỳ lạ. Tại sao thiên kiếp mà lại nhỏ đến mức như vậy? Thiên kiếp này tuy nhỏ nhưng nhiều như thế kia cũng sẽ tạo ra chút nguy hiểm. Không có gì, với cái thực lực của nhân loại kia chắc hoàn toàn có thể xử lý đơn giản. Thật không ngờ nhân loại này nhanh như vậy đã tiếp tục độ kiếp. không biết thực lực hiện tại của hắn đã gia tăng hơn trước đây đến mức như thế nào. Chỉ có điều nhân loại này thực sự là bá đạo, vừa độ kiếp mà hắn lại vừa có thể truy đuổi đám tiểu yêu kia. Chứng tỏ căn bản hắn không coi thiên kiếp này ra gì à. Kim Nam thực sự mày truy đuổi nên cũng không để ý, thân thể hắn không ngờ chính là quái vật trong những quái vật à. Sở dĩ hắn không còn cảm thấy uy hiếp của thiên kiếp nữa là vì cái thân thể hắn đã tự động hấp thu lôi nguyên phía sau bổ sung thành nội khí. Chính vì vậy nội khí của hắn mới có thể sung mãn liên tục như vậy. Ba lão thuồng luồng yêu mà thực sự biết những tia lôi kiếp kia ban đầu không phải nhỏ như vậy thì chắc chắn đã thốt lên kinh sợ rồi chứ không phải chỉ đánh giá một cách bình thường như thế này. Nhìn thấy Kim Nam di chuyển rất nhanh lại không có dùng pháp bảo phụ trợ. Thuồng luồng yêu lão nhị lên tiếng. Lão đại, lão đệ, các người xem, nhân loại kia không dùng pháp bảo phụ trợ mà lại có thể bay nhanh như vậy. Ta đoán chắc với cái tốc độ như thế hắn cũng phải đạt đến cái cấp bậc nội khí tầng 5 hậu kỳ rồi chứ chẳng ít à. Thuồng luồng yêu lão đại cũng gật đầu nói, đúng vậy. Đệ nói rất đúng, cũng may chúng ta trước đây không đắc tội với hắn quá lớn. Bằng không với cái thực lực như vậy tiêu diệt thuồng luồng nhất tộc ta thực quá dễ dàng. Ba lão thuồng luồng yêu thực tế không biết rằng, sở dĩ Kim Nam có thể di chuyển nhanh như vậy là do hắn đã thao luyện cái tuyệt kỹ khinh công kia đến một cái đẳng cấp mới thuần thục hơn nhiều. Thậm chí gần như đã thao luyện đến mức đỉnh cấp của tuyệt kỹ khinh công. Thao luyện đỉnh cao thuần thục nhất có thể di chuyển không kém gì bay lượn. Nhún một bước đã có thể bay xa đến mấy trăm dặm. Kim Nam không ngờ rằng chính vì hắn sử dụng tuyệt kỹ khinh công đã làm cho ba lão thuồng luồng kia thực sự tin tưởng hắn là kẻ có tu vi cao cường. Loại bỏ mối hiềm nghi của ba lão, mấy cái yêu sam kia chạy tận lực đã sớm kiệt sức. Bỗng trông thấy ba lão thuồng luồng yêu kia thì như gặp được quý nhân. Mừng rỡ vội vã lao xuống thét lên, ba lão tổ. Cứu mạng, mấy yêu sam vật vã lao xuống. Bộ mặt mừng rỡ như đã chắc chắn được cứu. Đáp xuống mặt biển còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn chúng bỗng giật mình. Không ngờ ba cái thuồng luồng yêu kia nhìn bọn chúng với ánh mắt tỏa ra sát khí bừng bừng, ba lão tổ. Cái này sao ba vị? Yêu sam kia còn chưa nói dứt lời đã bị một cái vòi thật lớn đánh đến cho nát bấy. Thuồng luồng yêu lão tam lạnh lẽo nói một câu. Đến chết ngươi vẫn chưa thực sự biết ngươi đã đắc tội với ai. Mấy yêu sam còn lại thấy cảnh này lại kinh hãi hơn. Bọn chúng thật không ngờ kẻ bọn chúng tin tưởng trông cậy giúp đỡ mới chính là đại sát thần của bọn chúng. Mấy yêu sam kia như vùng vẫy dãy chết vẫn cố gắng bay lên tiếp tục đinh chạy trốn thì đã bị thêm vài cái vòi lớn nữa vây quanh đập cho nát bấy. Huynh đệ nhân loại đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ? Thuồng luồng lão đại thấy Kim Nam đang tiến đến liền cười lớn một cái hướng phía Kim Nam cúi mình chào hỏi. Hai cái thuồng luồng còn lại thấy vậy cũng liền cúi mình theo. Kim Nam thấy ba lão già thuồng luồng kia không ngờ lại giúp mình. Liền vui vẻ định bước đến chào hỏi. Tiện thể hỏi xem mấy lão đã giúp mình thu thập được cái kho tàng nào chưa? Nhưng đang trên đường hướng tới hắn lại chợt nhớ ra. Phía sau hắn vẫn còn thiên kiếp, bây giờ mới nghĩ ra nguy hiểm chính của hắn, thật không ngờ ham máu truy sát đến quên cả thiên kiếp. Lúc này Kim Nam mới quay đầu lại định lôi lôi mộc thụ ra để độ kiếp thì hắn liền cảm thấy ngỡ ngàng thốt lên, ạp. Lôi kiếp từ khi nào mà lại nhỏ như vậy? Rõ ràng khi Kim Nam mới nhìn thấy lôi kiếp nó to đến cái mức khủng bố. Vậy mà bây giờ nhìn lại tuy số lượng tia sét không có bị suy giảm nhưng lực lượng của mỗi tia sét đã còn lại ít đến mức đáng thương. Với cái lôi kiếp này thì Kim Nam cũng thật sự chả cần đến lôi mộc thụ. Lại vui vẻ cất nhanh lôi mộc thụ kia trực tiếp lao vào những tia lôi kiếp kia chống đỡ, tạch. Tạch, lôi kiếp đánh vào người Kim Nam lúc này hết sức lẹt đẹt. Vì lôi kiếp quá mức yếu kém nên Kim Nam không có bị thương chút nào. Mà chỉ bị rách quần áo ở một số vị trí mà thôi. Cỗ lực lượng trung hòa của Kim Nam không biết tự bao giờ đã tăng lên. Lúc này Kim Nam mới biết, lực lượng trung hòa tăng lên là do hắn độ kiếp chứ không phải là do lôi mộc thụ. Lôi Mộc Thụ chỉ đơn giản là hấp thu lôi nguyên giúp hắn độ kiếp nhàn hạ hơn mà thôi. Chứ thực sự nó không giúp tăng cỗ lực lượng trung hòa kia. Vui vẻ đáp xuống tiến tới, định bắt tay chào hỏi với ba cái lão thuồng luồng yêu kia một cái. Thì sấm chớp lại đùng đùng nổi lên, Kim Nam lại chửi đồng, khốn khiếp, vẫn là còn lôi kiếp, từ bộ mặt vui vẻ chuyển sang khuôn mặt ngớ ngẩn rồi đến tức giận. Hắn đã chuyển đổi không biết bao nhiêu cái cảm xúc chỉ trong vài giây tích tắc. Lắc đầu một cái, Kim Nam lại bay lên không trung tiếp tục nghênh đón thiên kiếp. Lại tế xuất Lôi Mộc Thụ ra, để mặc lại cái tình cảnh ba lão thuồng luồng yêu kia đang ngơ ngác chìa tay ra chờ bắt tay với hắn. Kim Nam lúc này mới thực sự nhớ ra, hắn đúng là chưa có độ xong thiên kiếp. Lần trước lôi kiếp đánh xuống chưa có đánh trúng người hắn đã đuổi theo truy sát bọn yêu sam kia. Mà phải kết thúc một đợt thiên kiếp thì mới có đợt thiên kiếp tiếp theo đánh xuống được. Vì vậy cho nên đúng là hắn đã rơi vào tình cảnh độ kiếp trong vòng mấy tháng liền. Chuyện này nói ra đúng là dọa người a, cách chương.